Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Nguyễn Vũ trả lời, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong hành lang. Tần Chi Dự cố chấp không nghe máy, chỉ đăm đăm nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu một nỗi kiên quyết, cứng đầu chờ đợi câu trả lời. Nhưng chuông điện thoại không chịu buông tha, cứ réo liên hồi không ngớt. Nguyễn Vũ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, cúi mắt nhìn xuống bàn tay anh, những ngón tay thon dài, móng cắt gọn gàng, vì nắm quá chặt mà gân xanh nổi lên rõ rệt. Chiếc nhẫn màu đỏ thẫm đeo trên ngón giữa vô tình trượt xuống, kẹt lại ngay khớp xương cong cong. Cổ tay trắng mảnh mai bị bàn tay to của anh khóa chặt giờ đã in hàn một vệt đỏ. Anh nghe điện đi. Tần Chi Dự rút điện thoại bằng một tay, liếc nhìn người gọi, là bí thư Tần. Anh lạnh lùng gạt nút từ chối, tiếp tục dán mắt vào cô, kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, chuông điện thoại của Nguyễn Vũ cũng vang lên. Cô bấm nghe, áp vào tai, ba, nhưng giọng nói bên kia không phải Nguyễn Minh Gia. Cô nghi ngờ nhìn lại số điện thoại, xác nhận đúng là của ông, nhưng chưa kịp hỏi. Một giọng nói đầy phẫn nộ đã gào lên. Tần Chi Dự, đưa Mãn Mãn về đây cho tôi ngay. Nói xong, cuộc gọi đột ngột bị cúp. Nguyễn Vũ nhận ra người nói là ai. Cô hít một hơi sâu, đường môi khẽ mím chặt tố cáo sự căng thẳng. Chú Tần và ba đang ở cùng nhau. Sao họ biết em đi với anh? Hay là họ đã biết hết rồi? So với sự hoảng loạn của Nguyễn Vũ, Tần Chi Dự bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt mấy bộ đồ cá nhân cô đã chuẩn bị lên giường ngủ, rồi từ từ lướt xuống cổ tay, đan ngón tay vào nhau, dẫn cô xuống lầu, lực nắm mạnh đến mức cô không có cơ hội thoát ra. Hai người cùng lái một chiếc xe về phía bắc thành phố. Căn nhà mới ở ngoại ô không xa khu biệt thự lắm. Đường đi cũng thông thoáng. Ánh nắng xuyên qua kính xe rải những đốm sáng nhỏ, đèn giao thông phía xa nhấp nháy đổi màu. Khi còn cách nhà họ Tần hai cột đèn, Tần Chi Dự tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, đưa tay nắm lấy tay cô, kiên quyết đan ngón tay vào nhau. Nguyễn Vũ không biết đang nghĩ gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn để anh nắm tay. Xe từ từ dừng trước cổng nhà họ Tần. Tần Chi Dự liếc nhìn Nguyễn Vũ, siết chặt tay cô, hai người bước vào nhà với nhịp bước đồng điệu. Trên chiếc sofa gỗ chỉ có bí thư Tần và Nguyễn Minh Gia ngồi. Thẩm Tinh Nghi không biết đi đâu. Tần Phong nhìn đứa con trai vừa thăng chức với gương mặt xám xịt, vẻ điềm đạm thường ngày giờ ngập tràn phẫn nộ. Con thật sự rất quá đáng. Bàn tay lớn của ông đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc tách trà trắng trên khay run rẩy. Nguyễn Minh Gia nhìn cô con gái cúi đầu im lặng, vẫy tay, con đừng đứng với nó. Ba nhìn mà phát bực. Nguyễn Vũ hiểu tình hình hiện tại có ý nghĩa gì, nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay Tần Chi Dự, rồi ngồi xuống cạnh Nguyễn Minh Gia. Ở phía bên kia, Tần Phong đã đứng phát dậy, quát lớn, Tần Chi Dự, chuyện hôn nhân của con đến mức phải để người ngoài đến báo cho bố mẹ con hay sao? Hôm nay thời tiết không nóng không lạnh, Tần Phong sáng sớm đã đi câu cá cùng bố của Trương Nam. Trên đường đi ông gặp lãnh đạo của Tần Chi Dự ở viện kiểm sát. Kiểm sát trưởng Lưu ngày xưa cùng lớp với Tần Phong, chỉ khác là sau này Tần Phong chuyển sang làm chính trị. Lão Tần, may mà hồi đó ông không học luật, không thì hai cha con ông đẩy tôi ra rìa viện kiểm sát rồi. Tần Phong cũng đã nghe nói vụ án gần đây Tần Chi Dự xử lý vô cùng chặt chẽ. Đối mặt với bạn cũ, ông chẳng khiêm tốn chút nào. Đương nhiên, nếu hồi đó tôi tiếp tục học luật, tôi sẽ cãi nhau với ông mỗi ngày. Kiểm sát trưởng Lưu dường như đã đi dạo về. Sau vài câu chuyện phiếm, ông lắc đầu cười, nói chuyện lâu thế mà mày chẳng hé răng nửa lời. Nếu không phải hồ sơ thăng chức của A Dự nộp lên, tôi còn không biết thằng nhóc này đã kết hôn. Nhà ông và nhà họ Nguyễn kết thông gia, chuyện tốt thế này, lễ cưới nhớ báo tôi nhé. Bí thư Tần dù sao cũng là lãnh đạo từng đứng trước hàng ngàn người phát biểu. Ông giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu liên tục, nhưng khi kiểm sát trưởng Lưu đi khỏi, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ông kéo ông Trương ở bên cạnh, bảo gọi điện hỏi Trương Nam xem cậu ta biết tình hình hai đứa tới đâu rồi. Kết quả, Trương Nam chẳng biết gì, thậm chí còn tưởng hai người mới chỉ đi xem mát. Lúc này Tần Phong không còn tâm trí đi câu nữa. Ông đưa đồ nghề cho ông Trương rồi nhanh chóng về nhà. Trên đường đi không quên gọi cho Nguyễn Minh Gia và Thẩm Tinh Nghi. Ai ngờ Nguyễn Minh Gia đã biết chuyện từ lâu. Khi ông về đến nhà, Nguyễn Minh Gia cũng vừa tới cổng. Hai người tranh thủ lúc Thẩm Tinh Nghi chưa về để trao đổi thông tin. Nguyễn Minh Gia kín đáo nói với ông rằng hai đứa trẻ đã đăng ký kết hôn ngay sau đám cưới của Diều Diều. Có lẽ đã qua đêm với nhau. Tần Chi Dự nghe xong thì nhíu mày, giọng điệu không mấy vui vẻ. Ai nhiều chuyện thế, con quan tâm ai nhiều chuyện làm gì? Hai đứa lén lút kết hôn, nhìn bố mẹ con lo sốt vó vì chuyện của con. Thấy vui lắm hả? Bí thư Tần giờ cũng hiểu ra. Không trách tháng trước trong cuộc họp, Nguyễn Minh Gia nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Nếu biết con gái mình bị người khác lừa đi, có lẽ ông còn điên cuồng hơn cả Nguyễn Minh Gia. Đã biết kết hôn rồi còn đi xem mắt cái gì? Ông sẽ thẳng chân chạy đến sở dân sự hủy giấy đăng ký kết hôn của hai đứa. Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếp theo là tiếng giày cao gót đập xuống sàn. Thẩm Tinh Nghi cố ý không đóng cửa hẳn, để lại một khe hở nhỏ. Tay cầm cây gậy lau nhà to như cổ tay bước vào. Đưa thẳng cho Nguyễn Minh Gia đang mặt đen như mực. Nào, thông ra, ông đánh chết nó đi. Chúng tôi tuyệt đối không có ý kiến. Khi nào ông và Mãn Mãn hết giận, chúng ta lại bàn chuyện đám cưới. Thằng khốn này dám lén lút đi đăng ký kết hôn. Không lẽ đợi đến lúc có con mới chịu nói với chúng ta? Thẩm Tinh Nghi đã kinh doanh hàng chục năm, làm việc gì cũng quyết đoán và chu toàn. Những lời đánh trống lảng của bà khiến tất cả mọi người, ngoại trừ hai đương sự, đồng loạt nhìn vào bụng Nguyễn Vũ, khiến cô đỏ mặt tía tai. Tần Chi Dự bước tới che chắn trước mặt Nguyễn Vũ, lười biếng lên tiếng, mẹ, con đâu điên đến thế? Có con thì sao không dám nói với mọi người? Trước khi về đây, hai đứa con còn đang bàn cách thông báo. Ai ngờ mọi người biết nhanh thế. Hơn một tiếng trước, hai người còn cãi nhau kịch liệt ở nhà. Giờ lại nói không ngừng nghỉ. Tần Chi Dự lấy tách trà trên bàn, rót nước cho Nguyễn Vũ uống. Sau khi cô uống xong, anh lại dùng chính chiếc cốc đó rót cho mình. Nguyễn Minh Gia im lặng bỏ cây gậy xuống, nhìn hai người với vẻ mỉa mai khi thấy họ thân mật như diễn kịch. Ông nhẹ nhàng hỏi, lúc đó, hai đứa kết hôn vì cái gì? Căn phòng yên lặng như tờ, ngay cả Nguyễn Vũ cũng không nhịn được mà nhìn Tần Chi Dự. Cô cũng rất muốn biết, đáp án chính xác rốt cuộc là gì? Ánh mắt Tần Chi Dự dịu dàng âu yếm. Anh tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, từ từ gỡ sợi dây đỏ quấn quanh, sợi dây dài dần buông lỏng xuống sàn, như những năm tháng ràng buộc giữa họ. Khi sợi dây hoàn toàn rời khỏi chiếc nhẫn, anh đặt nó lên bàn, trông vẫn sáng bóng như mới. Rồi anh quay người, bước tới, bất ngờ giật sợi dây chuyền mảnh trên cổ Nguyễn Vũ, trên đó treo một chiếc nhẫn giống hệt. Đây là câu trả lời của con. Chú Nguyễn, ngày đó hai đứa cháu đến với nhau thực sự còn quá trẻ. Mọi thứ đều chưa chín chắn, chỉ dựa vào tình yêu ngông cuồng. Sau khi cô ấy đi, cháu đã từng nghĩ, thôi bỏ qua đi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Chỉ nghĩ một chút thôi, cháu đã thấy đau lòng không chịu nổi. Lúc đó cháu ngang ngược, trong lòng uất ức. Luôn nghĩ rằng cô ấy nghe những lời đó mà thậm chí không dám chất vấn cháu. Căn bản là không tin tưởng cháu. Sau này cháu mới biết, lúc đó ông ngoại cô ấy vừa mất. Những năm đầu cô ấy đi, chú không nói cho cháu biết cô ấy ở đâu. Cháu hiểu, bởi lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện, cháu cũng đã phạm sai lầm. Nhưng khi Diểu Diểu nói cô ấy đi châu Phi, cháu mới thực sự sợ hãi. Cháu nghĩ, chú ở đây, ông ngoại cũng ở đây. Dù cô ấy đi đâu, rồi cũng sẽ có ngày quay về. Cháu thực sự không ngờ cô ấy lại bỏ cả chú, mang theo cả một mạng sống ra đi. Với cháu, cô ấy chưa bao giờ là quân cờ, mà là điều không thể thay thế. 7 năm qua, cháu chưa từng có một giây một phút ngừng yêu cô ấy. Kết hôn là cháu cầu xin, chuyện cũng nói rõ rồi. Nếu cô ấy thực sự không tha thứ, cháu cũng đồng ý ly hôn. Giọng Tần Chi Dự không to không nhỏ, anh hơi khom lưng, từ từ nói hết những lời này. Thẩm Tinh Nghi đã khóc không thành tiếng, người ngoài còn nhìn ra sự thay đổi của anh, huống chi là mẹ ruột. Những năm đó, anh như biến thành một con người khác, không nói không rằng, ngày ngày chìm trong rượu, gầy đi trông thấy, khi sức khỏe suy kiệt, phải vào viện khám. Bác sĩ chẩn đoán suy nhược thần kinh, lúc đó bà mới biết, bao năm qua, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon. Nguyễn Vũ lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn nằm trên bàn, dòng chữ phản khắc bên trong vẫn rõ nét, bề ngoài sáng bóng, rõ ràng đã được giữ gìn cẩn thận, màu đỏ từ khóe mắt nhanh chóng lan ra, phủ kín cả hai mắt, lông mi cô đã ướt đẫm, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Nhưng cô vẫn mở to mắt, thở gấp, cố nén cảm giác nghẹt mũi và sự sụp đổ trong lòng. Không để nước mắt rơi xuống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rực rỡ trải dài trên tấm thảm. Giọng anh thấp như vừa trải qua gió mưa, vụn vặt mà quyến luyến, khiến nước mắt cô không ngừng rơi. Nguyễn Minh ra xót con gái, cũng biết những lời anh nói đều là sự thật. Chỉ cần nhìn vào cú quỳ gối năm đó của anh, ông tin, ông đưa tay lau nước mắt trên mặt con gái, đứng thẳng người, giọng nói trầm ấm, ba nghe con, nếu con muốn ly hôn, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ngay, nếu không, con đường phía sau, con phải cùng A Dự đi cho tốt, nếu thực sự không vui, nhớ nói với ba sẽ đưa con về nhà. Con gái ba vốn xứng đáng với tình yêu trọn vẹn nhất. Nếu nó không cho được, thì ba sẽ cho con lối thoát an toàn. Những lời của Nguyễn Minh Gia khiến mí mắt Nguyễn Vũ nóng rát. Nước mắt rơi nhiều hơn, nức nở không thôi, mọi người trong phòng đều im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Tần Chi Dự đột nhiên sợ hãi, quay người không nhìn cô. Sợ một lời nói của cô sẽ đẩy anh vào vực sâu hơn. Ba, con đi với anh ấy. Lần này, con đi với anh ấy. Không hỏi nguyên do, không cầu nhân quả. Trong khoảnh khắc đó, Tần Chi Dự đã chuẩn bị tinh thần nhìn cô rời đi. Câu nói bất ngờ của cô kéo anh ra khỏi vực thẳm tình yêu. Anh đã thắng cược, anh quay người nhìn chằm chằm vào Nguyễn Vũ. Tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ vốn khiến lòng người rối bời. Giờ đây nghe thật êm tai. Trên đường về, Nguyễn Vũ ngồi ở ghế phụ. Hai người im lặng suốt hành trình. Chiếc nhẫn trên ngón tay giữa không còn sợi dây đỏ che giấu tình yêu. Phô bày Tia, Ntia. Giữa không khí, tin tức họ đăng ký kết hôn lan truyền nhanh chóng. Điện thoại của cả hai liên tục rung lên. Khi đến trước cửa nhà, Tần Chi Dự dừng xe, tựa vào ghế, lâu lâu không nói gì. Nguyễn Vũ thấy anh không xuống, cô cũng ngồi yên, lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm. Cô lướt từ đầu đến cuối, rồi nhắn tin cho giáo sư Trần, thông báo chuyện quân tịch. Xe đã tắt máy, Tần Chi Dự hạ cửa kính xuống. Không khí ngoại ô như ngọt ngào thấm vào lòng người. Mây mù cũng không có, đất trời trong xanh, anh liếc nhìn Nguyễn Vũ, gương mặt nghiêng thanh tú, làn da trắng như có thể xuyên ánh sáng, chóp mũi hơi đỏ, nhịp thở đều đặn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng khụt khịt. Anh bất chợt lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng pha chút thiếu tự tin, nếu trước mặt ba mẹ anh, em ngại không dám nói chuyện ly hôn, thì bây giờ nói với anh cũng được. những chuyện còn lại, anh sẽ lo liệu. Pin điện thoại cạn kiệt. Nguyễn Vũ đặt điện thoại lên bảng điều khiển. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh. Thấu hiểu ngay điều anh đang nghĩ. Cô điều chỉnh tư thế ngồi. Tháo dây an toàn. Cô ngại ngùng nhìn anh. Chậm rãi nói. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đáp án không phải đều do anh nói hết rồi sao? Còn muốn em nói gì nữa? Lời vừa dứt, Tần Chi Dự đột nhiên tháo dây an toàn. Vươn người ôm chầm lấy cô. Lực ôm rất mạnh. Anh cúi đầu gục vào cổ cô. Hơi ấm và sự ẩm ướt thấm vào da thịt. Cô giật mình. Từ từ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Không biết bao lâu sau. Tần Chi Dự ngẩng đầu lên. Như nâng niu bảo vật quý giá. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào trán cô. Rồi nhanh chóng rời đi. Mắt anh đỏ hoe. Kéo cô xuống xe. Từ lúc xuống xe đến giờ Tần Chi Dự cứ ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Thi thoảng lại cười đến ngớ ngẩn. Anh còn vội vàng chạy lên lầu một chuyến. Khi xuống thì trông rất phấn chấn. Nguyễn Vũ thấy vậy cũng không định bắt anh nấu ăn. Đồ tươi cô đặt hôm qua đã đến. Cô lấy vài món anh thích từ tủ lạnh bắt đầu nấu nướng. Máy hút mùi chạy hết công suất. Nguyễn Vũ đang nếm thử canh. Tần Chi Dự đột nhiên đi vào. Ôm cô từ phía sau. Anh tháo chiếc nhẫn trên cổ cô. Đeo lại vào ngón tay. Từng chữ như lời thề không bao giờ phai mờ. Anh thực sự chỉ thấy em tốt. Chỉ muốn yêu em. Những gì anh nói, cô đều tin. Sau bữa tối, điện thoại Nguyễn Vũ vừa sạc đầy pin. Vừa mở máy, hàng loạt tin nhắn ập đến. Cô lướt qua. Phát hiện Tần Chi Dự đã đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người lên nhóm. Cả trang cá nhân cũng có hàng chục thông báo. Toàn là lời chúc mừng của bạn bè. Giữa hàng chục dòng trạng thái, có một dòng buồn bã của Trần Dịch Đông. Chim bay trên trời, đừng mãi vướng vào chuyện tình cảm. Rồi một câu như tức giận. Hai người hãy mang theo lời chúc của tôi mà biến đi. Tần Chi Dự vừa dọn xong bàn. Mang một đĩa dâu tây rửa sạch đến. Tay còn dính nước. Anh nhón một quả đưa đến miệng Nguyễn Vũ. Sáng nay lấy từ chỗ anh trai. Anh ấy và chị dâu đi hái ở ngoại ô. Thử xem ngọt không. Nguyễn Vũ cắn một miếng nhỏ đầu quả dâu to đỏ. Vị chua nồng lan tỏa trong miệng. Cô cố kiểm soát biểu cảm. Bỗng nảy ra ý nghịch ngợm. Anh cũng thử đi. Không đợi Tần Chi Dự lấy quả mới. Cô nhét nửa quả dâu còn lại vào miệng anh. Nguyễn Vũ trố mắt nhìn gương mặt điển trai của anh nhăn nhó thành một cục. Miệng mở to tìm giấy vệ sinh khắp nơi. Cô ôm bụng cười đến mức đau cả ruột. Chỉ khi thỏa mãn rồi mới rút tờ giấy sau lưng đưa cho anh. Em cố ý đúng không? Anh kéo cô vào lòng. Giọng đầy vẻ trách móc. Em nghĩ là anh Hành cố tình chọn quả chua cho anh đấy. Cô mở to mắt ngây thơ giải thích, mùa dâu chín thường vào đầu hè, giờ hè sắp qua rồi, dâu hái ở vườn đa phần đều được KCSTH, CS9 nhân tạo, có lẽ kỹ thuật trồng trọt có vấn đề, hoặc đơn giản là Tần Chi Hành xui xẻo, vô tình hái toàn quả chua nhất. Tần Chi Dự chợt hiểu ra, không trách lúc anh lấy dâu từ cốp xe anh trai. Anh ấy còn nhiệt tình bảo mang nhiều đi. Hóa ra hai vợ chồng hái toàn quả xoàng. Đang tìm cách tiêu thụ hàng tồn. Anh ấy còn không ngại ngùng quảng cáo. Không thuốc trừ sâu. Thuần tự nhiên. Anh tự hái. Ngọt lịm to tròn. Đúng là lừa đảo trắng trợn. Tuyên truyền sai sự thật. Đĩa dâu bị bỏ rơi trên bàn phòng khách. Hai người đã sớm thu dọn lên giường. Nguyễn Vũ dựa vào đầu giường. Nghe Thư Diểu ở đầu dây bên kia hùng hồn chửi mắng. Thi thoảng ậm ừ cho có lệ. Cánh cửa kính phòng tắm mở ra. Tần Chi Dự nhíu mày nghe tiếng Thư Diểu làm nhảm. Chiếc quần đùi đong đưa trên eo. Nước từ mái tóc ngắn chảy dọc theo quai hàm xuống bê. Ân. Dê trần. Anh vắt khăn trắng trên vai. Cơ bụng săn chắc hiện ra dưới ánh đèn. Nguyễn Vũ vô tình ngẩng mắt lên. Cổ họng khô lại, Yết hầu sắc bén của anh nhấp nhẹ, xương quai xanh gọn gàng, vết sẹo dài trên ngực phải uốn lượn, cơ bụng sáu múi rõ ràng, đường nhân ngư ẩn hiện, mặt cô đỏ như lửa đốt, vội với lấy cốc nước bên giường uống ừng ực, cố trấn tĩnh trái tim đập loạn xạ. Tiếng Thư Diểu vẫn vang vọng từ điện thoại. Hai người định tổ chức đám cưới khi nào? Đừng để đến lúc mình có bầu rồi anh ấy vẫn im như thóc. Anh ấy định ăn không ngồi rồi hả? Không tốn một xu mà dụ dỗ cậu về. Phó Thanh Doãn, bảo nó im ngay. Tần Chi Dự lạnh lùng cắt ngang. Đèn phòng ngủ tắt hẳn. Hương bạc hà pha lẫn mùi đào chín của cô dần lan tỏa. Ngày càng nồng nàn. Nguyễn Vũ co người vào góc giường, cố thu nhỏ bản thân, mối quan hệ của họ mới chỉ ấm lên, cảm giác mập mờ này như thiêu đốt cô, khi cánh tay anh luồn qua cổ cô, toàn thân cô đơ cứng, tim đập loạn xạ, cô hiểu rõ sự im lặng đồng ý của mình mang ý nghĩa gì. Lưng cô chạm vào bê, ân, xê nóng bỏng của anh, trong lòng bối rối không biết là mong đợi hay hoảng sợ. A Dự, Tần Chi Dự khẽ cười, tay vòng qua eo siết chặt hơn, anh không động vào em, ngủ, chay, thôi, ồ, giọng cô có chút thất vọng, ánh trăng xuyên qua rèm voan trắng chiếu vào, đây là khoảng thời gian nóng nhất kinh cảng, điều hòa không bật quá thấp, nhưng Nguyễn Vũ bị khóa trong vòng tay anh như con tôm chín. Toàn thân bốc hỏa, cô nhìn chiếc nhẫn trên tay anh. Chợt nhớ ra điều gì, khẽ cựa mình, sao anh biết em xỏ nhẫn vào dây chuyền? Trực giác, giọng anh đột nhiên trầm khàn. Nguyễn Vũ không hài lòng với câu trả lời qua loa. Yếu ớt mãi anh, đừng có giỡn, giọng nói mềm mại như chiếc chổi lông quét qua tim anh. Ngứa ngáy khó chịu, muốn biết sao, hơi thở nóng bỏng phả vào tai, đôi môi mát lạnh vô tình chạm vào đê, tai. Nguyễn Vũ không dám đáp lại, cảm giác quen thuộc khiến cô cảnh giác, cố bò dần ra mép giường, vừa di chuyển được vài phân đã bị kéo lại, tiếng cười khẽ của đàn ông vang lên, tiếp theo là động tác thô bạo khi anh ôm chặt lấy cô. Kể em nghe chuyện này trước, anh với lấy điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ, thong thả nói, không chút ngại ngùng, như thế này này, hồi mới đăng ký kết hôn. Anh lợi dụng em sợ lạnh, từ từ dụ em vào lòng, cùng chìm vào gối, quấn quýt bên nhau, sáng hôm sau còn tạo hiện trường giả, phô diễn đủ trò. Nguyễn Vũ giận dữ, em biết ngay mà, em ngủ rất ngoan, sao anh, vô liêm sỉ thế, với vợ mình cần gì giữ thể diện, hơn nữa, em ngủ cũng say lắm mà, hôm anh sốt, may mà không mơ màng. Không thì vẫn còn 39 độ C lâu hơn. Tối hôm đó, Tần Chi Dự thực sự giữ lời hứa. Ngủ chay, chỉ có điều khái niệm. Chay, của anh hơi khác so với hiểu biết của Nguyễn Vũ. Khi Nguyễn Vũ dần tỉnh táo, cô dựa vào vai anh liên tục kêu khát. Tần Chi Dự vẩy nước trên tay, với lấy cốc đưa đến miệng cô. Em đang chơi trò tuần hoàn nước đấy à? Đèn ngủ màu vàng ấm bật sáng, tỏa hơi ấm quấn quýt. Nguyễn Vũ ngước mắt lườm kẻ tội đồ, đuôi mắt đỏ hồng, ánh mắt ướt át đầy gợi cảm. Cánh tay cô mềm nhũn, tính khí đỏng đảnh trỗi dậy. Cô ra lệnh cho anh đút nước cho mình. Tần Chi Dự ngoan ngoãn vâng lời, ôm cô tựa vào vai, đôi chân dài duỗi thẳng trên giường, cẩn thận đưa từng ngụm nước. Uống hết cốc nước, vài giọt còn đọng trên mép lấp lánh dưới ánh đèn. Tần Chi Dự tinh nghịch dùng ngón tay còn ướt lau đi. Khiến cô giật mình nhận ra tay anh bẩn. Mắt cô tròn xoe, đồng tử chấn động, chưa kịp mở miệng. Anh đã cúi xuống hôn nhẹ môi cô. Lưỡi lướt nhanh đường viền môi. Anh, cô ấp úng, rõ ràng 7 năm trước đâu có thế này. Anh. Nguyễn Vũ ấm ức cuối cùng bật ra một câu. 7 năm nay anh đi làm trai bao hả? Không thì sao đột nhiên giỏi thế? Kỹ thuật lên hẳn một level. Nói xong, cô nhăn mặt vuốt mái tóc rối bù. gương mặt đỏ như gấc, liên tục lau môi đến khi môi đỏ ửng và nóng rát mới thôi. Tần Chi Dự nhìn động tác thái quá của cô thì bật cười. Ngực rung lên, em chê chính mình bẩn à, đèn lại tắt. Khi Nguyễn Vũ tưởng mình sắp được ngủ, anh lại kéo tay cô, giọng nói mang theo sự dụ dỗ. Dạy em trò hay nhé. Gì nữa? Cô cảm thấy mình sắp mất nước. Chỉ muốn ngủ, em biết. Orocum, không, anh dịch lại gần, trong bóng tối đôi mắt cong cong. Tay đặt sau gáy cô, ám vị ý đồ không thể giấu giếm. Ở anh 5 năm toàn nói tiếng Anh, chắc hiểu nhỉ, nhỉ. Nguyễn Vũ vứt tay anh ra, gương mặt lạnh tanh, tố cáo, anh đang ép gái nhà lành bán hoa. Vậy lúc nãy em không phải, anh lười biếng phản bác, em là tự nguyện, anh thì không. Tần Chi Dự bật đèn sáng trưng. Ngồi bắt chéo chân trên giường nhìn cô đầy mỉa mai. Sao trước đây anh không phát hiện em tiêu chuẩn kép thế? Em đúng kiểu mặc quần áo xong thì không nhận người. Chẳng khác gì Trúc Thanh Giai. Thấy Nguyễn Vũ im lặng, anh lại dịch gần hơn. Vừa cứng rắn vừa mềm mỏng. Đủ loại lời ngon ngọt gọi. Vợ yêu, cục cưng, khiến cô đành miễn cưỡng đồng ý. Gió bên ngoài cửa sổ lại nổi lên. Xào xạc lá cây, những nụ hoa non yếu ớt dựa gốc cây làm sao chịu nổi cuồng phong. Giọt sương sau khi tưới tắm còn đọng trong NSH, theo làn gió lạnh lăn từ giữa phòng hoa xuống, bị vùng đất khô cằn nuốt chửng như tiên dược, thấm sâu vào lòng đất. Một hồi lâu sau, gió ngừng thổi, rừng cây xanh không còn lay động, yên lặng bám rễ, dưới màn đêm trăng sáng. Sao trời lấp lánh khắp nơi. Cuối cùng, Nguyễn Vũ mềm nhũn chân đi đánh răng 3 lần, giật mạnh đầu bàn chải điện rồi súc miệng liên tục. Tần Chi Dự khoanh tay dựa tường nhìn cô, toàn thân thoải mái, nụ cười tâu toét. Khi cô nghiến răng liếc lại, anh lại bặm môi, nhìn càng thêm đáng ghét. Anh đâu bảo em nuốt, bảo nhổ rồi, ai bảo em nhanh tay thế? Cốc xúc miệng đập mạnh xuống bồn rửa đầy giận dữ. Im miệng dùm đi. Tần Chi Dự được đằng chân lân đằng đầu, khẽ hỏi, em học y mà, có biết thứ này thật sự giúp dưỡng da không? Sao anh thấy da em đẹp hơn lúc nãy? Dù cả phòng tắm chỉ có 2 người, anh vẫn cúi sát tai cô thì thầm. Rõ ràng là làm việc xấu. Nguyễn Vũ vô thức nhìn gương, gương mặt đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, đôi mắt toát lên vẻ gợi cảm khó tả. Cô nhìn đi nhìn lại, da đâu có đẹp hơn. Thậm chí vì thức khuya còn nổi mụn. Anh nghe lời đồn nhảm nào vậy? Hay để anh thử xem da có mịn như trứng bóc vỏ không? 2 người lại dây dưa trong phòng tắm hồi lâu mới lên giường. Đến khi Nguyễn Vũ mơ màng sắp ngủ, Tần Chi Dự thỏa mãn thở dài. Cục cưng, anh phát hiện em có năng khiếu bẩm sinh, một cái như muốn hút cả thiên linh cái của anh. Ngủ ngay, sáng hôm sau, Nguyễn Vũ uể oải bò dậy. Khi cô xuống nhà, Tần Chi Dự vừa bưng bữa sáng từ bếp ra. Bộ vest chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, cô cảm thấy mình như nhân vật trong Tây Du Ký bị yêu quái rút hết tinh khí. Máy móc xúc thìa cháo trắng nhạt nhẽo. Tần Chi Dự không biết từ đâu lôi ra ruốc thịt và xúc xích nướng vàng ruộm đẩy về phía cô. Ăn nhiều vào, cút, dạo này khoa thần kinh không quá bận. Lại có con nghiện công việc là Trần Tĩnh nên Nguyễn Vũ chủ yếu chỉ hướng dẫn thực tập sinh. Viết luận và thỉnh thoảng kiểm tra tình hình hồi phục của Lâm Lâm. Vào bữa trưa, Thư Diểu cuối cùng cũng bắt được cô. Kéo vào góc quán ăn ồn ào hơn cả điện thoại. Nguyễn Vũ, cậu khá lắm, đăng ký kết hôn không nói gì hả? Đợi đến lúc có con mới thông báo à? Hay đợi dì Thẩm đặt vấn đề cho A Dự rồi mình kéo cậu đi cướp dâu? Sao đấy, hôm qua cúp máy sớm thế? A Dự có cần phải vậy không? Chẳng qua là cắt ngang chuyện ấy của 2 đứa thôi mà. Hẹp hòi, Nguyễn Vũ giật mình với những từ nhạy cảm, cười gượng gạo. Luận án tiến sĩ của cậu thế nào? Cần Trần Tĩnh xem giúp không? anh ấy cũng do lão Trần hướng dẫn. Thư Diểu trợn mắt, không khách khí gắp một cái đùi gà to từ khay cô. Đừng có đánh trống lảng, sáng nay cậu không soi gương à, hôm qua cúp máy lúc 9 giờ. Nhìn quầng thâm mắt kia, uể oải thế, không ngờ A Dự còn phong độ quá nhỉ. Từ khi kết hôn với Phó Thanh Doãn, Thư Diểu càng ngày càng thẳng thắn, nói đủ thứ chuyện riêng tư với Nguyễn Vũ, thậm chí còn đem chồng ra so sánh với Tiêu Bản. Nguyễn Vũ cũng không tức giận, khóe môi mang theo nụ cười sâu xa, lặng lẽ bấm điện thoại một hồi rồi đưa cho cô xem. Anh Thanh Doãn, nghe Diểu Diểu nói dạo này anh không ổn à, em có một sư huynh ở anh làm bên Nam Khoa. Anh có cần, Phó Thanh Doãn gửi một đoạn tin nhắn thoại, Thư Diểu nhẹ nhàng bấm vào nghe, em nói với cô ấy, khỏi cần đợi đến sang năm, tháng này thôi là em cho cô ấy được, lên trước, rồi, Thư Diểu tức tối nhìn Nguyễn Vũ, cắn mạnh một miếng đùi gà, mặt dày nói lớn, chờ đấy, sang năm cậu làm mẹ nuôi rồi đó, ô, hai người tính có con sớm vậy sao? Mới cưới mà, nhắc đến chuyện này, Thư Diểu dùng mình một cái, mẹ của Phó Thanh Doãn làm bên kế hoạch hóa gia đình đó. Ngày nào cũng lấy bọn mình ra để hoàn thành KPI. Bị hối phát sợ luôn, hai đứa ngồi tính lại, thôi thì sinh sớm cho xong. Đến lúc đó, mẹ anh ấy với cậu thay phiên nhau chăm, bọn mình lại quay về thế giới hai người. Nguyễn Vũ nửa tin nửa ngờ. Có đến mức đáng sợ vậy không? Thư Diểu gật đầu lia lịa. Chị Miển Chi là ví dụ sống động trước mắt đó. Gần đây mẹ mình ngày nào cũng sang nhà nhị ca, đang hối anh hằng đó. Bây giờ biết nhị ca cưới rồi, chắc mấy bữa nữa là đến lượt nhà chú Nguyễn bị viếng thăm, cậu mau giúp mình đánh lạc hướng bà đi. Buổi tối về nhà, Nguyễn Vũ kể chuyện này cho Tần Chi Dự. Lại hỏi anh vì sao tối qua không chủ động, Tần Chi Dự ngập ngừng một chút rồi mới nhẹ nhàng giải thích. Nguyễn Vũ, việc đăng ký kết hôn sớm đã làm rối nhịp của anh và em rồi. Anh không muốn đời em bị một đứa trẻ không nằm trong kế hoạch làm xáo trộn. Anh muốn mọi chuyện giữa chúng ta phải thật rõ ràng. Hàn gắn, cầu hôn, kết hôn. Rồi sau đó cùng nhau bàn bạc xem có nên để em trải qua 10 tháng thai kỳ hay không. Anh không muốn trong lúc mối quan hệ còn chưa ổn định đã khiến em phải làm mẹ khi hoàn toàn chưa chuẩn bị. Lúc vừa đăng ký anh thực sự rất ích kỷ. Không ít lần nghĩ dùng đứa trẻ để giữ chân em. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó em không tha thứ cho anh, tụi mình lại có thêm một đứa con. Chỉ khiến cả hai dằn vặt nhau mà đứa trẻ cũng khổ. Nguyễn Vũ khẽ cười, anh không tự tin giành lại em đến thế sao? Tần Chi Dự nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai, ừ, đúng vậy, không có tự tin. Khi em vừa rời đi, anh nhốt mình trong phòng, thuê ám tử điều tra em đi đâu. Kết quả là ba em chặn hết người anh cử đi một cách nhẹ tênh. Sau này em đi càng lâu, anh càng rối trí, cứ nghĩ nếu năm đó em hỏi anh thêm một câu, hoặc là anh chịu bình tĩnh nghe em giải thích, cùng nhau trò chuyện đàng hoàng, thì có lẽ mọi chuyện sau đó đã không xảy ra. Thời gian tệ nhất là lúc em mới sang châu Phi, anh giận em, nghĩ em chán ghét anh đến mức ghét cả kinh cảng, giận em vì sao không nói một lời nào mà đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy may, ít ra còn có tin tức về em, còn hơn là ngày ngày chờ đợi trong bóng tối không biết gì. Quãng thời gian đó với anh chỉ toàn là đêm đen, vì lo cho em, anh cũng mơ hồ đoán được lý do em sang châu Phi nên không dám đi tìm. Anh sợ em thấy anh trong tình trạng tồi tệ hơn, sau này anh nhập viện, ba em mang đến rất nhiều ảnh của em. Lúc đó anh mới nhận ra em còn tiều tụy hơn anh. Từ trong tâm hồn héo úa đi, thời gian đó là lúc anh đến chùa nhiều nhất. Sau đó, Tiểu Nam gặp em ở châu Phi, nói em bị bắn, tình trạng không tốt, anh uống say rồi đến nhà em, quỳ xuống xin ba em đưa em về. Nghe anh bằng vài câu nhẹ tênh đã gom hết cả quãng thời gian dài như thế. Sống mũi Nguyễn Vũ cay xè, mọi tiếc nuối và lỡ làng đều hóa thành một tiếng thở dài đầy nặng nề. Cô chưa bao giờ nghĩ, việc cô trở về lại là do anh âm thầm thúc đẩy. A Dự, ngần ấy năm qua, vất vả cho anh rồi. Vất vả vì hiểu mọi cố chấp và bế tắc của em. Vất vả vì đứng yên chờ em quay về. Vất vả vì yêu em lâu đến thế. Tần Chi Dự khẽ cười cay đắng, khóe mắt như bị đốt cháy, ôm cô thật chặt vào lòng, giọng nói nghẹt ngào, là anh sai, rõ ràng biết em đã dũng cảm lắm mới quay về, biết rõ em vừa điều chỉnh lại trạng thái chưa được bao lâu. Vậy mà mấy hôm trước còn cãi nhau với em, không chịu nghe giải thích, chỉ biết lo cho cảm xúc của mình. Nguyễn Vũ, anh vẫn muốn nghiêm túc xin lỗi em. Chuyện cá cược là lỗi của anh. Nguyễn Vũ chỉ nở nụ cười nhẹ, rồi vòng tay ôm lấy anh. Khi vết sẹo do súng nơi ngực Nguyễn Vũ hiện rõ trước mắt anh, Tần Chi Dự gần như run rẩy hôn lên vết thương xấu xí ấy. Hàng mi ướt đẫm dính vào da cô, anh không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở. Nguyễn Vũ biết anh vẫn đang tự trách, cố chấp ôm hết mọi lỗi lầm về phía mình. Nhưng yêu ghét hay hợp tan đâu có thể tính toán rạch ròi. Nếu phải truy xét từ đầu, thì Tống Minh Viễn cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng nếu anh không mở lời, thì Nguyễn Vũ còn phải đợi đến khi nào mới chịu nói ra. Suy cho cùng cô cũng có lỗi. Trong tình yêu cô quá nhút nhát, tận sâu bên trong vẫn là tính cách trốn tránh. Gặp chuyện là chạy, lúc nào cũng nghĩ mình không đủ quan trọng. Vậy nên khi được anh cuồng nhiệt yêu thương, cô không thể nào tin rằng mình chỉ là một quân cờ. Việc ông bà ngoại quyết định và ra đi khiến cô khó chấp nhận. Nhưng trước lúc mất, lời nói của ông cùng sự quan tâm chăm sóc không rời của Nguyễn Minh Gia cũng phần nào an ủi được cô. Từ đầu đến cuối, điều trói buộc cô lại chính là hai chữ quân cờ. Vì từng bị bỏ rơi, nên cô mới phải mạnh mẽ, độc lập, không muốn sống dựa vào ai. Cô càng không thể chấp nhận mình chỉ là công cụ của người mình yêu. Nhưng khi chiếc vòng tay đỏ của Tần Chi Dự vượt đại dương đến tay cô, rồi lời nói của Trương Nam khi say, và nhất là những lời của Tần Chân, cô mới nhận ra, thì ra mình cũng từng được yêu thương thật lòng. Cuối tuần cãi nhau với Tần Chi Dự, cô có giận anh vì ăn nói không suy nghĩ không? Có chứ, nhưng cô cũng hiểu rõ, ở một mức độ nào đó, chính cô cũng là kẻ đào ngũ, chính cô đã rời bỏ bọn họ, cho nên, trên đời này không có điều gì thật sự trọn vẹn cả. Tình cảm cũng không phải cứ gieo hạt nào là thu về hạt đó, không phải bỏ ra bao nhiêu là nhận lại bấy nhiêu, vì yêu, vốn dĩ không thể đem ra để cân đo đong đếm. Trước khi sang châu Phi, cô từng nghĩ dũng cảm là cứ rời đi không ngoảnh đầu. Nhưng sau này mới biết, đó chỉ là trốn tránh. Khi ngồi trong sa mạc, ngẩng đầu nhìn trăng, cô không thể tự lừa mình nữa, cô điên cuồng muốn quay lại. Nhưng lại quá nhút nhát, mãi đến khi thật sự trở về, cô mới cảm nhận rõ ràng, tất cả mọi người đều cố gắng nâng đỡ mọi cảm xúc tiêu cực của cô là họ. Là họ khiến cô có dũng khí. Cách chương.